Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, về nhà, đã là mặt trời chiều ngã về Tây thời điểm. Cái này một khắc Kagesu, cũng là đón ánh nắng chiều, trực tiếp đi vào trong nhà mình đại môn, mà Kagesu sau lưng thì là theo Kagesu thủ hạ, cũng may Kagesu trong nhà. Sân khá lớn, nếu không, thật đúng là có điểm bỏ vào không xuống. Bất quá lúc này Kagesu cũng là hai mắt, thấy được Uchiha Madara, còn có Izuna, đã đệ đệ của mình. Uchiha Meizuki, Kagesu, hai mắt lãnh đạm ánh mắt, hơi chút xuất hiện một tia màu sắc. Cái này phút chốc, tuổi nhỏ Meizuki, đã hô lớn, mụ mụ. Kagesu Kaka đã trở về. Kagesu Kaka đã trở về. Lúc này, có chút bụ bẩm Meizuki, cũng là trực tiếp đánh về phía Kagesu trong lòng. Kagesu cũng là trực tiếp đem thu phóng đến rồi trăng sáng trên đầu. Dùng sức xoa xoa, cũng là nói rằng, tiểu tử ngươi, đã rất lớn, vẫn là thật tốt tu luyện a. Nói xong, Kagesu cũng là đã nhìn thời khắc này Uchiha Eiko, còn có đi theo Uchiha Tajima. Kagesu nhìn thời khắc này mẫu thân và phụ thân, hai mắt hơi híp một cái, nói rằng, phụ thân, mẫu thân, dứt lời, cũng là để thời khắc này Eiko buồn bã rơi lệ, nhìn Kagesu, cũng là yên lặng không nói. Bất quá thời khắc này Tajima, tuy là trong con mắt, có một tia khiếp sợ, nhưng nhìn đến Kagesu hai mắt thời điểm, càng là khiếp sợ không lời nào để nói. Đối với Uchiha nhất tộc nhân mà nói, càng sớm mở ra Sharingan càng tốt. Đây không chỉ là bởi vì, càng sớm mở ra, như vậy cũng liền có thể càng sớm nắm giữ chính mình Sharingan. Thậm chí có thể đem chính mình Sharingan vận dụng tốt hơn. Càng là có thể để cho Uchiha nhất tộc tài nguyên giống như ngươi khuynh đảo. Bất quá Sharingan mở ra càng sớm, cũng liền đại biểu cho một người càng là bi thảm từng trải. Vì sao Uchiha nhất tộc bị trở thành bị nguyền rủa bộ tộc, mà Sharingan cũng bị trở thành chớ chú mắt? Đó cũng là bởi vì đôi mắt này lực lượng là đến từ trong lòng mình bất hạnh. Trong lòng của mình chân quý nhất người nhà chết, người có thể sẽ mở ra Mangekyo, thế nhưng chiếm được lực lượng cường đại, thế nhưng trong lòng mất đi sở hữu lực lượng cường đại tâm. Cho nên vì sao Uchiha nhất tộc có không cho phép bất luận kẻ nào ngăn muốn chính mình suy nghĩ đi chấp hành nhiệm vụ người? Đây chính là vì cho những cái này mở ra Mangekyo, nhưng là lại mất đi trong lòng quý báu nhất một bộ phận. Đây chính là bị trở thành nguyền rủa nguyên nhân. Đây chính là nguyền rủa Sharingan, đến từ thân nhân tử vong mới có thể đến được lực lượng. Mà giờ khắc này Tajima cùng Eiko hiển nhiên đã chú ý tới điểm ấy, cho nên cái này phút chốc, Tajima từ bỏ khiếp sợ ở ngoài, trong lòng càng nhiều hơn chính là không dễ chịu. Dù sao đây là chính mình nhi tử a, mà Eiko lúc này đã yên lặng để lại nước mắt, trong chớp nhoáng này trực tiếp đắm chìm trong bi thương. Kagesu hiện nay, Eiko lúc này cũng là trực tiếp nhào vào Kagesu bên người, trực tiếp đem Kagesu ôm lấy, sau đó nói rằng không muốn ở đi, ai không có thể ở bức bách ngươi, ai cũng không thể thương tổn ngươi. Hài tử của ta, ngươi mới chỉ có 3 tuổi a, ngươi chính là thật tốt từng trải tuổi thơ của ngươi, mà không phải quá sớm từng trải giết chóc, để cho ngươi hai tay dính đầy tiên huyết. Cảm nhận được sau lưng mình nước mắt, Kagesu hơi sững sờ, lạnh lùng hai mắt cũng là xuất hiện một tia ấm áp. Phòng trừng đây cũng là để Kagesu trong lòng cảm giác được chân quý nhất địa phương a. Bất quá thời khắc này Kagesu cũng là đem trong hai mắt ấm áp biến mất, cũng là trực tiếp quát lên, Inoue, ngươi trước dẫn người đi xuống đi. Sau đó đem âm dương thiên, âm dương địa, âm dương huyền, âm dương hoàng, mấy người an bài xong. Thuận tiện, nói cho gần chạy tới các trưởng lão. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Hôm nay ta không muốn gặp bọn họ. Cần phải thời điểm, đem bốn tộc năng lực nói một chút là được. Còn như nói như thế nào? Ta nghĩ ngươi biết, dứt lời, thời khắc này Inoue cũng là trực tiếp quỳ một chân trên đất, quát lên là Kageyu đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, trực tiếp xoay người, mà giờ khắc này người khác cũng là quỳ một chân trên đất, cũng là quát lên Kageyu đại nhân, thuộc hạ cáo từ. Mới nói xong, liền thấy lúc này mọi người trực tiếp biến mất ở Kagesu trước mặt. Một màn này cũng là để thời khắc này Tajima nhìn một cái khiếp sợ. Bởi vì Tajima căn bản là không cảm giác Inoue những người này thân ảnh, liền trực tiếp biến mất không thấy. Bất quá thời khắc này Tajima cũng là cảm giác được, ở nhà cách đó không xa xuất hiện những người này thân ảnh. Cái này một khắc Tajima cũng là ngây ngẩn cả người. Sau đó thầm nghĩ, đây là cái gì nhẫn thuật? Uchiha nhất tộc có như vậy nhẫn thuật sao? Tajima tại chính mình trong lòng nghi hoặc. Bất quá thời khắc này Uchiha Madara cùng với Izuna cùng Meizuki cũng là vẻ mặt sùng bái nhìn Kagesu. Dù sao Kagesu lúc này nhưng là có nhiều như vậy thủ hạ. Bất quá lúc này Kagesu cũng là hai mắt híp lại, sau đó nói rằng, mẫu thân, ta đói. Ngôn ngữ cũng bởi vì đáng kể thờ ơ, để thanh âm lộ không ra, cái loại này mang theo cảm tình giống nhau thoại ngữ. Bất quá tuy là ngôn ngữ thờ ơ, nhưng là lại là để thời khắc này Eiko liền vội vàng nói rằng, tốt, tốt, mụ mụ cái này đi làm cho ngươi, làm ngươi thích ăn nhất. Nói xong, trực tiếp nhanh chóng hướng về chủ phòng đi tới. Mà lúc này Kagesu cũng là yên lặng đi qua trăng sáng bên người, đi tới lúc này Madara bên người. Trong hai mắt cũng là nhìn lúc này Madara, cái kia gắt gao nắm chặt nắm tay, vậy có cái kia gương mặt không cam lòng. Không chỉ là Uchiha Madara, còn có Uchiha Izuna. Thời khắc này Izuna cũng là cúi đầu, yên lặng không nói. Cái kia nắm chặt quả đấm, cũng là nắm thật chặt. Kageyu nhìn hai người, cũng là thầm nghĩ, không cam lòng sao? Không cam lòng, ta người đệ đệ này, ở giết chóc, ở từng trải sinh tử, mà chính mình lại chỉ có thể ở một bên nhìn, không có bất kỳ động tác. Nghĩ xong, Kageyu cũng là hơi nói rằng, không cam lòng sao? Vậy nỗ lực lên, tuy là các ngươi là ca ca, đến lúc đó cũng là ta người đệ đệ này bảo hộ các ngươi. Nói xong, Kageyu đi thẳng tới, để lại cái kia vẻ mặt không cam lòng. Nhưng nhìn Kagesu bóng lưng, càng nhiều hơn chính là một loại không nỡ. Bất quá lúc này Kagesu cũng là trải qua Tajima bên người, màu đỏ thắm hai mắt nhìn thời khắc này Tajima. Mà Tajima cũng không biết khi nào đã mở ra Seragon, nhìn thời khắc này Kagesu cũng là trầm thấp nói rằng, đã trở về, ân, đã trở về. Thờ ơ thoại ngữ nói xong, Kagesu trực tiếp vượt qua Tajima thân thể, không nói tiếng nào đi thẳng tới. Cái này phút chốc, Uchiha Tajima cũng là thường thường thở dài một cái. Bất quá thấy được Kagesu đã bóng lưng biến mất, cũng là trực tiếp đi tới Uchiha Madara ba người bên người, cũng là nói rằng, ba người các ngươi về trước đi, bà bà đi ra ngoài có chút việc. Nói xong, trực tiếp đi ra đại môn, hướng về Uchiha nhất tộc trưởng lão trong nhà đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?